Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 422, thế giới mới mở ra. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Gilberry từ bị tiêu diệt. Vũ trụ ở giữa lại thiếu một uy hiếp to lớn địch nhân. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sophie dẫn theo Âu chiến sĩ tại Marvel vũ trụ bên này cùng giống như Long bọn hắn vui mừng một ngày. Sau đó phần lớn người liền trở về Âu vũ trụ. Dù sao bên kia còn có rất nhiều chuyện trọng yếu chờ lấy bọn hắn đi làm. Mà Tái La thì là đưa Amy Lana công chúa và sắt thép võ sĩ về tới bọn họ vũ trụ. Chỉ có Nhanh Đức ở chỗ này lại ở lại mấy ngày. Về sau cũng Âu vũ trụ. Xem như mới nhất, Âu đội canh gác chiến sĩ. Hắn muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. So với Âu vũ trụ bên kia, Gilberry từ sự kiện về sau, Marvel vũ trụ bên này trừ ngẫu nhiên còn sẽ có một chút cấp 4 tả hữu quái thú chạy tới bên ngoài. Liền không có cái gì càng nhiều chuyện hơn. Loại tình huống này đối với đóng tại các nơi siêu anh hùng có lẽ coi như bình thường. Nhưng là đối với giống như Long bọn hắn loại này cao thực lực siêu anh hùng. Cuộc sống như vậy liền lộ ra dị thường bình thản. Một ngày này, giống như Long đi tới mặt trăng căn cứ, cùng Tony bọn hắn cùng một chỗ mở thường lệ hội nghị. Nói một cách đơn giản một chút từng cái chỗ ở tình huống về sau tình huống gần đây về sau. Đám người liền phát hiện không có gì đặc biệt sự tình. Ta nói, gần nhất những tình huống này cũng quá bình thường đi. Tony xem hết báo cáo sau nói đến. Làm sao ngươi không phải một mực tại nghiên cứu những người máy kia trên người kỹ thuật sao chẳng? Lẽ điều này cũng làm cho ngươi cảm thấy nhàm chán, giống như Long hỏi. Đừng nói nữa, từ vật liệu đến kỹ thuật nồng cốt, cùng chúng ta vũ trụ đồ vật không có một kiện là giống nhau. Tony tức giận nói, đúng rồi, ngươi không phải nói vũ trụ liên thông về sau sẽ cùng vũ trụ của chúng ta pháp tắc dung hợp sao làm? Sao ta một chút không có phát hiện mới, giống như Long nhún vai. Ta cũng không rõ ràng, có thể là bởi vì vũ trụ của chúng ta đẳng cấp thấp nguyên nhân đi. Bỗng nhiên, giống như Long trong đầu luân bàn bỗng nhiên phát ra nhắc nhở, chủ ký sinh. Cùng Âu vũ trụ ở giữa liên hệ sắp cắt ra. Đến lúc đó Âu vũ trụ bộ phận pháp tắc sẽ ảnh hưởng đến bản vũ trụ. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đột nhiên xuất hiện tin tức để giống như Long nhất cứ thế. Bất quá những người khác nhìn thấy giống như Long dạng này, liền biết có chuyện sắp xảy ra. Giống như Long, lần này lại là cái gì vũ trụ muốn liên tiếp? Tony cái thứ một hỏi. Mặc dù Âu trong vũ trụ những cao cấp đó khoa học kỹ thuật bởi vì pháp tắc nguyên nhân Tony không cách nào nghiên cứu, nhưng là trong đó một chút ý nghĩ cùng cấp thấp khoa học kỹ thuật đại biểu kỹ thuật phương hướng. Để Tony thủ ích lương đa, những người khác ngược lại là muốn gặp một chút thế giới mới có cái gì thứ mới lạ. Đối với đang ngồi những người này đến giảng, một chút thế giới cấp thấp cho dù là có địch nhân gì cũng không tính là gì. Nếu là có thực lực tương đương địch nhân, vậy thì càng tốt hơn. Loại này thông thường sinh hoạt, đối với bọn hắn đến giảng thậm chí là một loại tra tấn. Giống như Long nhìn đám người một chút. Hiện tại hắn là thật hối hận làm sao làm cho tất cả mọi người đều biết mình năng lực. Thở dài nói đến, không phải có no thế giới của hắn muốn kết nối, mà là Âu vũ trụ muốn cùng chúng ta cắt ra liên tiếp. Cái gì? Đám người kinh ngạc, nhiều như vậy thế giới đều liền nhận lấy. Còn không có một cái nào thế giới cắt ra liền nhận lấy đâu. Là thật, Tony hỏi. Bất quá Âu vũ trụ bộ phận pháp tắc sẽ cùng chúng ta vũ trụ tương dung. Giống như Long nói đến, lúc này Tony đem màn ảnh bên trong màn ảnh chuyển hướng cùng Âu vũ trụ tương liên chỗ lối đi. Quả nhiên, nguyên bản thông đạo cửa vào đang không ngừng thu nhỏ cho đến biến mất. Giống như Long, ngươi biết là cái gì pháp tắc cùng chúng ta vũ trụ tương dung sao? Batman hỏi. Giống như Long ý thức hỏi thăm luân bàn. rất nhanh luân bàn cho đáp án, giống như Long nói đến, là quái thú dị biến pháp tắc. Nói đúng là, trong vũ trụ sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều giống như quái thú sinh mệnh. Giống như, trước mắt trên địa cầu hải vương loại, đã coi như là quái thú đi. Tony nói đến, giống như Long nói đến, không phải cái kia một loại. Cái gọi là quái thú, là một loại độc lập sinh mệnh, bất quá một khi gặp được cái gì ngoại giới kích thích. Trên địa cầu động vật cũng sẽ biến dị thành quái thú. Không phải đâu, đám người kinh ngạc nói như vậy, địa cầu không phải rất nguy hiểm. Tony nói đến, dựa theo trước mắt từng cái vũ trụ tình huống đến rằng. Còn chính là Marvel vũ trụ trên địa cầu phổ thông dùng động vật cường đại nhất. Thậm chí một chút hải vương loại đều có tiếp cận cấp 4 thực lực. Nếu là những cái này hải vương loại đều biến dị thành quái thú lời nói. Vậy coi như không ổn. Xem ra, từng cái trong vũ trụ cảnh giới không thể buông lỏng a. Tony nói đến, vậy, muốn hay không đem trên địa cầu những sinh vật mạnh mẽ đó thanh tẩy một lần, Nick Phúc Thụy nói đến. So với ứng đối sau này nguy cơ, hắn vẫn là thói quen phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Như vậy không tốt, những hải vương đó loại cũng coi là sinh mệnh có trí tuệ. Nếu là gây nên cái gì hiệu quả ngược sẽ không tốt. Nói chuyện là giáo sư, thực lực đạt đến cấp 5 về sau, hắn cơ hồ có thể cùng tất cả sinh mệnh tiến hành giao lưu. Cho nên tự nhiên có thể xác định hải vương loại đến cùng phải hay không sinh mệnh có trí tuệ. Hơn nữa hải vương loại có chúng ta hải tộc người chiếu cố. Có vấn đề gì chúng ta biết trước tiên xử lý. Hải vương cùng nói đến. Cùng Âu vũ trụ cắt ra kết nối sau không đến một tuần lễ. Trên địa cầu liền xuất hiện con thứ nhất quái thú. Cũng coi là giống như Long bọn họ đối thủ cũ Godzilla. Lần này sống lại Godzilla thực lực chừng cấp 5. Hơn nữa cái kia hình thể cũng không phải trước kia từ Âu vũ trụ tới được loại kia người bình. Thường lớn nhỏ, mà là hơn 100 mét cao đại gia hỏa. Lần này Godzilla xuất hiện ở Nam Cực, nắm giữ trừ hỏa diễm trở ra năng lực. Bất quá tại phát hiện trước tiên của nó, liên minh mấy cái cấp 5 trở lên cường giả liền chạy tới. Cấp tốc đem tiêu diệt. Tại đem Godzilla tiêu diệt hết về sau, giống như Long ra cảm nhận được theo nó trong thi thể tản mát ra năng lượng pháp tắc bên ngoài. Còn cảm nhận được Godzilla thi thể giống như hóa thành chất dinh dưỡng đang bị toàn bộ thế giới hấp. Thu, luân bàn, đây là thế giới đang trưởng thành sao, giống như Long hỏi. Là chủ ký sinh, hiện tại thế giới này đã đạt đến lục cấp đỉnh phong. Chuẩn bị đột phá thất cấp, luân bàn nói đến, một khi hoàn thành đột phá, chắc hẳn thực lực của ta cũng có thể thêm gần từng bước đi. Giống như Long nói đến, trước đó Tony bọn hắn loại kia có thể cảm giác được bản thân kém một bước liền có thể tấn cấp nhưng là chính là tấn cấp không được cảm giác hắn rốt cục cảm nhận được. Thật sự là khó chịu, hơn nữa để hắn hết sức bực bội, Godzilla xuất hiện chỉ là một cái mở màn. Tiếp đó, trừ Marvel địa cầu bên ngoài. Từng cái trong vũ trụ trên địa cầu thậm chí trong vũ trụ đều xuất hiện quái thú. Bất quá mỗi cái trong vũ trụ xuất hiện quái thú thực lực không hề bằng nhau. Tỉ như Marvel trong vũ trụ xuất hiện quái thú đều có đạt tới cấp 5. Mà DC trên địa cầu cao nhất cũng liền cấp 4 hậu kỳ. Dị hình vũ trụ cao nhất cấp 4 trung kỳ. Còn dư lại liền cấp 4 cũng không có xuất hiện qua. Liền có thể nhìn ra, từng cái vũ trụ giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ngoài ra, đối với chữ số thế giới mà nói, cỗ này quái thú trào lưu chỉ là để chữ số thế giới chữ số thú trở nên dễ dàng tiến hóa. Hoặc có lẽ là những hướng đó đại thể hình tiến hóa chữ số thú lại càng dễ tiến hóa. Bất quá cũng chưa từng xuất hiện cái gì lớn sai lầm. Tại cổ nhạc thú không chế dưới. Chữ số thế giới trật tự y nguyên ổn định. Một ngày này, giống như Long cảm thấy, toàn bộ vũ trụ đều giống như đang hoan hô. không riêng gì hắn, tất cả đạt tới cấp 5 người đều cảm nhận được. Bọn hắn không hẹn mà cùng bay lên nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời giống như có một đạo vô hình màn sáng, biến thành một mảnh quang vũ vãi hướng toàn bộ địa cầu. Cảm thụ được chung quanh vô cùng sống động vũ trụ pháp tắc, giống như Long vội vàng tiến nhập cảm ngộ trạng thái. Tiếp theo, Luân Bàn nói đến, chủ ký sinh xin chú ý, thế giới mới sắp kết nối, mời chủ ký sinh làm tốt đi đầu một bước chuẩn bị. Giống như Long khóe miệng giật một cái, liền, không thể chờ một chút không? Nhưng mà xuyên việt vòng xoáy đã trải qua xuất hiện ở trước người hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.